Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311: Tinh thần tài khí. Thiên địa thai tức, canh 1. Mặc dù Dương Chân chẳng hề để ý chuông đài chỗ chờ bọn hắn đến lúc đó, sau đó như cũ lấy làm kinh hãi. Một cái to lớn bình đài phảng phất giống như bị đao tước đi một nửa cự phong đồng dạng, tọa lạc tại một chỗ đại sơn đỉnh núi, bốn phía quái thạch đá lởm chởm, nhìn qua dị thường thần bí, lại nghiêng cắm vào mây, núi non trùng điệp ở giữa, để cho người ta có từng đợt quái dị hạo nhiên. Phảng phất giống như cái này giữa thiên địa vốn là hẳn là có như thế một tòa cự đại bình đài, đến câu thông che chở, nối liền trời đất, đây cũng là chuông đài. Dương Trần sững sờ, nhìn về phía Tô Đại Gia, trong mắt đều là thần sắc kinh ngạc. Tô Đại Gia nhẹ gật đầu, chuông đài lại được người xưng là Vân Đài, không có ai biết nó là như thế nào xây thành, thậm chí liền khi nào tại trong này đều không người biết được. Tựa như là tuyên cổ xa xưa, kéo dài không thôi, ta cần muốn làm thế nào? Dương Trần bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Cái này Vân Đài, thế mà đang hô hấp, một hít một thở ở giữa, giống như toàn bộ thiên địa đều đang nhìn chăm chú Dương Trần một đám người. Loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, để Dương Trần hơi kinh ngạc. Tô Đại Gia nhìn chăm chăm Dương Trần một chút, cái gọi là Vân Đài vẽ tranh, vẽ ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là tu sĩ đem đối văn khí chi đạo cảm ngộ truyền ra ngoài. Đi qua Vân Đài phóng đại, hiện ra giữa thiên địa liền có thể. Dương Trần nghe tới nghe qua, nhẹ gật đầu, như thế nói đến cũng là đơn giản. Đơn giản, đám người nghe vậy, cùng nhau nhìn hầm hầm Dương Trần. Quá càn rỡ, ở trước mặt Tô Đại Gia còn có thể ngông cuồng như thế. Dương Trần này đến cùng đến cỡ nào không biết trời cao đất rộng. Đơn giản. Có người cười nhạo một tiếng, người nào không biết Tô Đại Gia tại lĩnh ngộ tinh thần tài khí thời điểm liên tiếp mấy ngày không có ăn cơm, nếu như không phải cuối cùng ngưng tụ trở thành, thậm chí có khả năng đem chính mình sống sờ sờ chết đói. Như vậy cửu tử nhất sinh lĩnh ngộ tới tinh thần tài khí, há lại đơn giản hai chữ có thể khái quát. Xuyệt. Tô Đại Gia nhất không thích người khác nhắc lên chuyện này. Cuối cùng còn không phải thành công lĩnh ngộ. Bất quá liền liền Tô Đại Gia đều gian nan như vậy mới có thể lĩnh ngộ. Dương Trần hắn từ đâu tới tự tin như vậy? Thiết Lăng Thành bên trong, nghe được Dương Trần cùng Cam Bạch Lâm muốn tại chuông trên đài tỉ thí vẽ tranh chi đạo, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng về chuông đài tụ đến. Toàn bộ Thiết Lăng Thành, vật quý giá nhất không ai qua được chuông đài. Chuông đài mỗi một lần mở ra, đều sẽ gây nên Thiết Lăng Thành cơ hồ hơn phân nửa tu sĩ chấn kinh. Bây giờ nghe nói cái kia cuồng vọng chi đồ Dương Trần xuất hiện tại tháp đồng hồ bên trong, mà lại muốn cùng Cam Bạch Lâm tại chuông trên đài, ngay trước mặt Tô Đại Gia tỉ thí vẽ tranh, loại chuyện này đám người làm sao có thể bỏ lỡ. Tất cả mọi người trước tiên chạy tới chuông đài phụ cận, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Trần cùng Cam Bạch Lâm, nhìn nhìn lại Tô Đại Gia, đều có chút kinh nghi bất định cảm giác. Tô Đại Gia đến cùng là nghĩ như thế nào? Lấy Cam Bạch Lâm thực lực, mặc dù có hy vọng lĩnh ngộ tinh thần tài khí, thế nhưng quá mức nguy hiểm đi. Dưới tình huống như vậy, Cam Bạch Lâm lĩnh ngộ tinh thần tài khí khả năng cơ hồ chỉ có một nửa. Vị huynh đài này có chỗ không biết, nếu như lúc này Cam Bạch Lâm tự hành lĩnh ngộ lời nói, có một nửa khả năng liền đã không tệ, thế nhưng là bây giờ đối mặt cùng Dương Trần khiêu chiến, cái tỷ lệ này còn muốn tăng lên một mảng lớn, cái này chỉ sợ sẽ là Tô Đại Gia suy nghĩ trong lòng đi. Cái gì? Đám người lấy làm kinh hãi, hai mặt nhìn nhau nói ra. Tô đại gia chẳng lẽ là vì trợ giúp Cam Bạch Lâm mới không tiếc mở ra chuông đài, để Dương Chân hỗn đản này có thể có cơ hội leo lên chuông đài vẽ tranh. Nghĩ đến chính là như vậy, chỉ là đáng tiếc, thế mà để Dương Chân cái này cuồng vọng người leo lên vân đài. Như thế cuồng vọng người, so sánh phía dưới chắc chắn lộ ra nguyên hình, tu vi chỉ cần chờ lấy liền có thể. Ngoặc kép, tất cả mọi người một mặt hâm mộ nhìn xem Cam Bạch Lâm. Loại cơ hội này chi nạt được, trong lòng mọi người minh bạch vô cùng, có thể đây là vận mệnh, Cam Bạch Lâm khí vận, hiển nhiên so với bọn hắn ở đây người phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tô đại gia lại vì Cam Bạch Lâm, không tiếc để Dương Chân hỗn đản này leo lên vân đài. Tin tức này một truyền mười, mười truyền trăm, trong chớp mắt liền truyền khắp toàn bộ vân đài chung quanh. Thậm chí hướng về bốn phương tám hướng truyền bá mà đi. Dương Chân hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn bên cạnh Cam Bạch Lâm một chút, chậm rãi hướng về vân đài bên trên đi đến. Cam Bạch Lâm cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Nói, nhìn chằm chằm Dương Chân một chút, quay người nhìn một chút Tô đại gia, lộ ra một cái nụ cười tự tin. Đồng dạng hướng về vân đài bên trên đi đến. Đi tới đi tới, Cam Bạch Lâm nụ cười trên mặt lại càng lớn trêu tức. Dương Chân đi rất chậm, tiếp tục như vậy, hắn đều đã đi tới thớt bên cạnh chuẩn bị vẽ tranh. Dương Chân khả năng còn không có leo lên vân đài, mà nghe nói càng là tài khí thấp người, tại trèo lên vân đài thời điểm, tốc độ chính là càng chậm. Cam Bạch Lâm cười ha ha, vênh vang đắc ý, sải bước từ Dương Chân bên người đi qua, lưu lại một liên tục nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tiếng cười. Mọi người dưới bình đài bị Cam Bạch Lâm tiếng cười cảm nhiễm, tất cả đều cười khẽ đi ra, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt cũng có chút nghiền ngẫm. Nhưng mà không ai chú ý tới, Tô đại gia trong mắt thần sắc dần dần trở nên rung động bắt đầu. Đôi mắt lấp lóe nhìn xem Dương Chân, tự lẩm bẩm, thiên địa thai tức, hắn lại có thể cảm giác được thiên địa thai tức. Cái này từng bước một nhìn như chậm chạp gian nan, trên thực tế đều là không bàn mà hợp thiên địa thai tức bộ pháp. Dương Chân hắn, đến tột cùng là một cái dạng gì người? Điền Nhu ở một bên ôm thật chặt lấy bức kia vòi nước, một mặt khẩn trương nhìn xem chậm rãi đi lên đi, tốc độ lại càng ngày càng chậm, khoảng cách Cam Bạch Lâm cũng càng ngày càng xa. Dương Chân nhỏ giọng nói ra, Dương Chân ca ca, cố lên. Tô đại gia nhẹ nhàng cười một tiếng, quay người nhìn về phía Điền Nhu, trong mắt sinh ra một tia thần sắc tò mò. Yên tâm đi, Dương Chân tựa hồ so ta trong tưởng tượng còn phải cường đại hơn một chút. Mặc dù không nhất định có thể lĩnh ngộ tinh thần tài khí, lại hẳn là sẽ không bại bởi Cam Bạch Lâm. Lúc này, bỗng nhiên một tiếng vù vù từ vân đài bên trên truyền đến. Từng đạo kinh khủng tài khí ba động kỹ càng bốn phương tám hướng quét sạch ra. Oanh một tiếng tràn ngập tại toàn bộ vân đài trên không. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, hoảng sợ nhìn về phía vân đài bên trên. Sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc, là Cam công tử, Cam công tử đã bắt đầu vẽ tranh, chỉ là không biết hắn lần này cần làm chính là cái gì vẽ. Không nghĩ tới Cam công tử vừa lên đến liền dẫn động như vậy quy mô văn khí bạo động. Cứ tiếp như thế, bức họa này đến tột cùng sẽ cỡ nào kinh diễm thế nhân. Mau nhìn, Cam công tử vận dụng ngòi bút như gió, làm thật không hổ là đại gia phong phạm, mà Dương Chân ra hỏa này, thế mà chậm rãi từ từ mới đi một nửa. Chẳng lẽ hắn là tới nơi này du lịch hay sao? Vẽ tranh chi đạo, mỗi một chút thời gian đều cực kỳ trọng yếu. Dương Chân như là trò đùa, cơ hồ tại ngay từ đầu liền thua. Ầm ầm, theo Cam Bạch Lâm vẽ tranh tiếp tục, kinh khủng tài khí minh văn ở giữa không trung ngưng tụ ra, chậm rãi tản mát ra một cỗ hạo nhiên chi khí, quét sạch toàn bộ vân đài, mọi người tại đây thần sắc cùng nhau chấn động, đều có một loại như mộc xuân phong cảm giác. Vậy mà sinh ra một loại muốn Cam Bạch Lâm tốc độ chậm một chút, để đám người lại cảm thụ thời gian dài một điểm cảm giác. Thực lực như thế, hoàn toàn xứng đáng văn hoa bảng đứng đầu bảng. Cam Bạch Lâm có thực lực này, cũng có bản sự này. Trái lại Dương Chân chậm rãi từ từ leo đi lên sau đó, cũng không có nắm chặt trước tiên đến tranh đoạt về thời gian lãng phí, mà là tại trước tấm thớt đứng thẳng, ngơ ngác nhắm mắt lại, nhìn thấy bất thình lình quỷ dị một màn. Tất cả mọi người ngây dại. Cho tới bây giờ, Dương Chân nên không nắm chặt thời gian vẽ tranh. Đây là đang làm cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.